Sự rung động có chủ ý, chương 433, không cùng thế giới, bóp tắt rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trì Vũ là một diễn viên giỏi, nếu không, cô đã chẳng lừa được đám người nhà họ Tưởng bao năm nay. Vì thế, trong suốt bữa cơm hôm ấy, Thịnh Đình Xuyên không hề nhìn ra bất kỳ điều gì bất thường từ sắc mặt cô. Dù rằng lúc đó giọng trợ lý Lộ nói rất nhỏ, có lẽ cô không nghe thấy, bà ngoại không quen thuộc với chuyện trong giới kinh thành, chỉ hỏi thăm đôi chút về gia cảnh của anh, cảm ơn anh vì những giúp đỡ gần đây. Tưởng Trì Vũ cũng thay rượu bằng trà, trang trọng gửi lời cảm tạ, mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Trước khi anh rời đi, Tưởng Trì Vũ từ trong nhà xách ra một đống quà biếu chất đầy cốp xe của anh, quà nhiều quá, gần như lấp kín cả khoang hành lý. Thịnh Đình Xuyên lúc ấy còn cảm khái, Tưởng tiểu thư này thật đúng mực, khách sáo quá mức rồi. Ai ngờ cô nói, không phải đều tặng anh đâu, đống này là gửi cho chú Dụ, còn chỗ kia gửi cho Hạ tiên sinh và Hạ phu nhân. Cảm ơn họ đã giúp đỡ và quan tâm tôi, phiền anh tiện đường chuyển giúp. Thịnh Đình Xuyên cười khẽ, bất đắc dĩ, đến khi anh rời đi, nụ cười trên gương mặt Tưởng Trì Vũ mới dần biến mất. Thời gian gần đây, họ gặp nhau khá thường xuyên, anh nhiều lần giúp đỡ cô, nhất là đêm hôm ấy tại đồn cảnh sát. Khi cô vừa ra hiệu, anh đã lập tức hiểu và phối hợp ăn ý, diễn kịch trước mặt Tưởng Lập Tùng. Cùng nhau đứng trong tuyết chờ đợi. Anh đã nói, tôi luôn chờ cô, anh còn giới thiệu Lữ Bồi An cho cô, giúp cô giải quyết chuyện khó xử nhất lúc bấy giờ. Nói thật thì, sao có thể không rung động được, dù gì Tưởng Trì Vũ cũng là một cô gái bình thường. Có cảm xúc, có trái tim, cũng biết đi theo tiếng gọi của cảm giác. Không ngờ, tất cả, chỉ bởi vì hoàn cảnh của cô có phần giống với Hạ phu nhân. Chuyện của Thịnh Thư Ninh năm đó, cô cũng từng đọc qua tin tức, nếu nói về trải nghiệm, đúng là có vài phần tương đồng, chẳng trách Thịnh Đình Xuyên lại giúp cô. Sau khi giải quyết xong chuyện nhà họ Tưởng, cô sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại, tiếp tục quản lý tiệm hoa của mình. Còn Thịnh Đình Xuyên, anh thuộc về một thế giới rực rỡ, chói sáng hơn nhiều, những việc gần đây, với anh chỉ là tiện tay. Nhưng với cô, lại đủ sức thay đổi cả cuộc đời. Họ, chung quy không cùng một thế giới. Nhưng điều quan trọng nhất, là anh không có ý gì với cô cả. Trận tuyết đêm hôm đó, sớm đã tan sạch, không để lại chút dấu vết nào. Giống như chuyện xảy ra đêm ấy, như một giấc mơ thoảng qua. Tưởng Trì Vũ hít một hơi sâu, lặng lẽ bê, PCS, tê mầm mống rung động ấy trong lòng. Thời gian thấm thoát, thoáng cái đã đến giao thừa. Đây là cái Tết đầu tiên kể từ khi Thịnh Thư Ninh nhận lại thân phận. Lại đang mang thai, nên hai bên quyết định ăn Tết chung một nhà. Sáng sớm 30 Tết, cả nhà họ Thịnh đã sang nhà cũ của họ Hạ. Hạ lão gia đích thân dẫn vợ chồng Thịnh lão gia đi thăm khu vườn nhỏ mà ông tự tay chăm sóc. Hạ Văn Lễ đứng bên cạnh, chỉ biết im lặng, vườn thì cũng chỉ có mấy cây rau lặt vặt thôi. Có gì đáng xem đâu à, thế mà hai vị trưởng bối nhà họ Thịnh lại rất phối hợp. Hết lời tán thưởng ông biết hưởng thụ, sống có thú vui, còn nói việc trồng rau giúp rèn luyện sức khỏe. Hạ lão gia vui như mở cờ trong bụng, cười ha hà, con bảo, gặp được tri kỷ rồi. Chỉ là, tôi vẫn thấy ghen tị với ông. Có đứa cháu trai như Đình Xuyên, vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn, ông nói thế là quá lời. Hạ Tuần nhà ông cũng không tệ mà. Thôi thôi, đừng nhắc cái thằng nghịch tử ấy nữa, nhưng ít ra nó còn có người yêu rồi. Chứ nhà tôi đây, đúng là đau đầu. Hạ lão gia và ông Thịnh bắt đầu bước vào trạng thái tung hô lẫn nhau, trò chuyện vô cùng hào hứng. Ăn xong bữa trưa, bốn vị trưởng bối lập tức lập bàn đánh mạt trược. Hạ Văn Giã là một kẻ mê tiền chính hiệu, bèn xung phong làm người hầu bàn, bưng trà, rót nước, đấm lưng, bóp vai, chỉ đợi tàn cuộc để được chia thêm lì xì. Năm nay, câu đối gián Tết của nhà họ Hạ là do Hạ Văn Lễ viết. Thịnh Thư Ninh khi còn ở nhà họ Trung từng được bồi dưỡng để trở thành công cụ trao đổi lợi ích, nên cái gì cũng phải học một ít. Chỉ là cô hoàn toàn không có thiên phú với thư pháp, luyện viết chữ bằng bút lông được nửa tháng thì bỏ giờ. Nay nhìn nét chữ của Hạ Văn Lễ, phóng khoáng, linh hoạt, tựa rồng bay phượng múa, cũng khiến cô động lòng. Em có thể thử viết không? Hạ Văn Lễ gật đầu, đưa bút cho cô cầm bút với tư thế rất chuẩn. Khi Hạ Lăng Châu đi ngang qua, liếc thấy một tấm câu đối đang phơi khô bên cạnh, liền chỉ vào rồi nhíu mày nói, anh à, cái chữ trông như bị chó gặm kia chẳng lẽ là do tiểu tử Hạ Văn Giã viết à, xấu quá. Em nói mãi với nó rồi, chữ là bộ mặt con người, phải học cho đàng hoàng. Nó lại không nghe, thế mà còn dám đem chữ xấu như vậy đặt cạnh chữ của anh. Đúng là bôi nhọ danh dự. Hạ Lăng Châu là fan cuồng của anh trai, vì muốn tâng bốc anh nên càng ra sức dìm người khác. Không ngờ lời còn chưa dứt, Thịnh Thư Ninh ở bên đã mỉm cười nói, câu đối đó là do chị viết đấy. Hạ Lăng Châu lập tức hóa đá, chị cũng thấy chữ mình không xứng đứng cạnh chữ của anh trai em. Đúng là một sự xúc phạm. Không phải vậy, chị dâu, em không biết là chị viết. Ánh mắt cậu ta lén lút liếc nhìn anh trai, thấy Hạ Văn Lễ đang cầm khăn lau tay, ánh mắt sắc như dao, rõ ràng là đang cảnh cáo. Cậu liệu hồn, Thịnh Thư Ninh mỉm cười nói, cũng không trách được, em nói thật lòng thôi mà, chị tự biết khả năng của mình. Không không, em thấy câu đối của chị viết rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hạ Hiến Châu đứng bên cạnh nhịn cười đến suýt đau bụng. Bình thường không phát hiện, em cũng có tài ăn nói thật đấy. Đây là sự thật, trong lòng Hạ Lăng Châu, anh là anh ruột em đấy. Giờ phút này lại hại em lộ liễu thế à? Thật ra, chữ viết tay bình thường của Thịnh Thư Ninh khá đẹp, chỉ là thư pháp khác hoàn toàn với bút bi. Câu đối cô vừa viết đúng là không mấy đẹp mắt. Sau khi viết xong hết câu đối, Hạ Văn Lễ quay sang vợ. Anh dạy em nhé. Khi Thịnh Đình Xuyên và Hạ Tuần đi ngang qua, liền bắt gặp cảnh tượng em rể đang vòng tay ôm lấy em gái mình từ phía sau. Tay nắm tay cùng viết một nét chữ. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa, phủ lên giấy đỏ in hoa văn vàng rực rỡ. Trên bàn là một lọ sứ trắng, cắm đầy hoa ly gala kiêu sa. Mực thơm vương vất, nét bút đậm đà, người đẹp, cảnh đẹp, tựa như một bức họa thanh bình. Từ khi biết Thịnh Thư Ninh mang thai, khí chất sắc lạnh thường ngày của Hạ Văn Lễ đã dịu đi rất nhiều. Còn cậu em trai lực lưỡng Hạ Lăng Châu thì đứng một bên, nghiêm túc làm nhiệm vụ nghiền mực. Cảnh tượng ấy có phần buồn cười. Hạ Tuần cứ tưởng Thịnh Đình Xuyên đang ngắm cặp đôi rắc đường này, bởi vốn dĩ chính anh cũng bị ép ăn cẩu lương không ít lần, nhưng rồi nhìn kỹ hơn mới phát hiện anh ấy không nhìn người mà là đang nhìn hoa. Ly gala là loài hoa mẹ ruột Văn Lễ thích nhất. Hạ Tuần lên tiếng giải thích, khá đặc biệt. Hạ Tuần gật đầu, trùng hợp là hoa trưng Tết năm nay là do em gái anh đặt đấy. Cô ấy bảo muốn ủng hộ cửa hàng người quen, chính là chỗ của Tưởng tiểu thư. Nghe nói hai người thân lắm à? Thịnh Đình Xuyên sắc mặt vẫn bình thản. Cũng tạm, trong bó hoa đó có cả ly gala. Khi Hạ Tuần còn đang nói, điện thoại rung lên, thấy màn hình hiển thị tên Nguyệt Nguyệt. Anh cười tươi rồi xin phép, là điện thoại của Hàm Nguyệt. Tôi ra nghe một lát. Thịnh Đình Xuyên gật đầu, nhìn dáng vẻ ngập tràn xuân sắc của Hạ Tuần, lại quay đầu thấy em gái mình đang tựa sát bên chồng. Thịnh Đình Xuyên chỉ lặng lẽ xoa trán, ánh mắt dừng lại nơi đóa ly gala rực rỡ trên bàn. Bởi vì cần liên hệ với Lữ Bồi An, khoảng thời gian trước anh và Tưởng Chi Vũ có qua lại khá nhiều. Từ lần vào tận trong nhà ấy đến giờ, hai người không còn gặp lại, cũng chẳng liên lạc thêm, như thể đã quay lại điểm xuất phát. Người dương, đêm giao thừa, mọi người ai cũng mang nụ cười trên mặt, chỉ riêng Thịnh Đình Xuyên, trong lòng cứ thấy nặng nề, không yên. Cách Chương.